Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1469, chương 1468 ý vị sâu xa gặp gỡ. Một ngày này, buổi sáng trong phòng khóa còn chưa kết thúc, từng cái học sinh cũng đều tại riêng phần mình trong phòng học học tập. Làm cho cả Midland lộ ra trống rỗng. Nơi này có hơn 9 thành người đều là học sinh. Một khi các học sinh toàn bộ đều ở trên trong phòng khóa, cái kia không nghĩ trống rỗng đều không được. Thậm chí đi qua kinh tế kinh doanh khoa cùng với phía sau trợ giúp khoa chờ ngành học người tại vận hành cửa hàng đều sẽ đóng lại. Cho nên các học sinh cũng rất ít trốn học. Nguyên nhân liền là coi như trốn học đồng dạng chỉ có thể đợi tại trong túc xá, không thể dạo phố, rảnh rỗi đến bị khùng. Rama mặc dù sẽ không rảnh rỗi đến bị khùng, lại Shizuka cũng có thể tìm chút ma thuật, chú thuật tới nghiên cứu một chút. Chớ nói chi là còn có Vạn Dung luyện kim khoa bên kia báo cáo làm sao đọc đều đọc không hết. Đọc xong một nhóm lại có mặt khác một nhóm, nhưng cùng hắn trong nhà buồn bực đọc báo cáo, còn không bằng tới trường học. Ngược lại hắn có thể tự do tham gia Sky Wizard khoa cùng Vạn Dung luyện kim khoa hai cái ngành học. Bất luận cái gì chương trình học, coi như tại chương trình học lên làm chính mình sự tình. Tin tưởng, dùng thành tích của hắn cùng địa vị, người khác cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là, những ngày gần đây, Rama Gova lại còn là có tải quan tâm Yuri sự tình. Theo Kanata cùng Chloe nói, Yuri đã không sao, liền là cảm xúc còn có chút xa xút, nhưng ít ra cũng đã thu thập xong tâm tình, không nữa giống ngày hôm qua. Kích động như vậy, Yuri liền là nghiêm túc quá mức, nhưng trên bản chất tới nói vẫn là cái hảo hài tử. Người cứ yên tâm đi, khó được đứa bé kia thẳng thắn một lần, chúng ta nên cao hứng, người nếu như gặp phải nàng, nhớ kỹ đừng có lại khi dễ nàng a. Kanata cùng Chloe cứ như vậy nói với Rama qua, nhường Rama dù sao cũng hơi yên tâm, dù nói thế nào đều là chính mình dạy dòng dã hơn 3 năm học muội. Rama vẫn là thật quan tâm Yuri, chỉ hy vọng chính nàng nghĩ thoáng đi. Rama chỉ có thở dài, tiếp tục tại giảng sư giảng bài tiếng dưới, đọc lên báo cáo trong tay. Đúng lúc này, xin chú ý, S128 đặc vụ tiểu đội Sky Wizard khoa bản khoa năm thứ 2 Lorelei, Alin. Nghe được phát thanh sau thỉnh lập tức đi tới Sky Wizard khoa trưởng văn phòng. Lặp lại một lần, S128 đặc vụ tiểu đội. Dạng này một cái phát thanh liền đột nhiên vang vọng lên, truyền vào trong tai của mọi người. Gọi đến, lại có thể là gọi đến Lorelei sao? Thật đúng là hiếm thấy a. Nguyên bản đang dạy các học sinh dồn dập khẽ giật mình, ngay sau đó kinh ngạc lên, tầm mắt cùng nhau tập trung đến Rama trên thân, bắt đầu châu đầu ghé tai. Ta, Rama đồng dạng nhíu mày, không có cách nào, Sky Wizard khoa trưởng gọi đến, không phải đều chỉ hội gọi Chloe sao? Ngồi tại Rama bên cạnh Kanata có chút ngoài ý muốn. Hoàn toàn chính xác, ngồi tại Rama một bên khác, Chloe đồng dạng đang kinh ngạc. Bởi vì Rama hiện tại đã ủy quyền cho Chloe, cho dù có chuyện trọng yếu gì cần phải thương lượng, Furon cũng chỉ hội gọi đến Chloe, sẽ không gọi đến Rama. Cho nên, gọi đến Rama phát thanh, thật đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện. Xem ra có cái gì so sánh tình huống đặc thù. Rama nghĩ như vậy, cũng đứng dậy, cần ta cùng ngươi cùng đi sao? Chloe lập tức hỏi thăm. Không cần, các ngươi tiếp tục đi học đi. Rama lắc đầu, vậy chính ngươi chú ý, đừng tìm Sky Wizard khoa trưởng ầm ĩ lên a. Kanata tùy ý phất phất tay, ta tận lực. Rama thì nhún vai, ngay sau đó mới rời phòng học, đi tới Sky Wizard khoa trưởng văn phòng. Cũng không lâu lắm, Rama thuận lợi đã tới nơi này. Ta là Lorelei, Alin, gõ cửa về sau, Rama báo lên tính danh. Vào đi, Furon thanh âm trầm thấp vang lên, truyền vào Rama trong tai. Rama lúc này mới mở cửa. Đi vào, này đi vào. Rama liền giật mình, bởi vì nơi này không vẻn vẹn chỉ có Furon một người, còn có mặt khác hai cái la thật kẻ không quen biết. Đó là hai cái thoạt nhìn dị thường mỹ lệ thiếu nữ. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Lorelei, Aline, thật tình như thế mở miệng chính là trong tay ôm sách. Đem Yukari mái tóc dài màu bạc biện ở sau ót, có loại tài trí cảm giác thiếu nữ. Người chính là Lorelei, Aline sao? Mà giống như vậy cười tủm tỉm nhìn về phía Rama người. Như cùng một cái tỉ mỉ chế ra búp bê một dạng. Người mặc thuần bạch sắc váy liền áo, có được mái tóc dài màu vàng óng, đã đáng yêu lại yêu nhã. Rama nhìn xem này hai thiếu nữ, đôi mắt chậm rãi híp lại. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì thấy sau này mình, này hai thiếu nữ biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Cái trước là phảng phất cuối cùng tránh không khỏi lần này gặp mặt một dạng. Nhắm mắt lại, gương mặt đạm mạc, người sau thì hoàn toàn tương phản, nhìn chăm chú lấy bên này trong mắt tràn đầy có chút hăng hái. Càng tràn đầy xem kỹ cùng dò xét, trừ cái đó ra, đúng là mơ hồ mang theo từng tia nghiền ngẫm, từng tia lạnh lùng, đến mức ở đây Furon đang lẳng lặng quan sát lấy bên này, có vẻ như còn không rõ ràng lắm trạng huống trước mắt dáng vẻ. Chỉ liếc mắt, Rama liền đem chọn cái trong văn phòng biểu hiện của mọi người đều cho thu vào trong mắt. Ngay sau đó Phương mới đi đến. Các ngươi là, Rama cô mà lại còn là hỏi như vậy. Đối với cái này, Alice trước tiên làm ra đáp lại. Ta là Alice Witcher, đến từ Vibe, mà giáp trùng nghiên cứu nhà. Mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Alice vẫn như cũ mang theo nụ cười, dẫn theo mép váy, hướng về Rama đi một người cao quý lễ tiết. Đến từ Vibe, mà giáp trùng nghiên cứu nhà sao? Rama nhìn thật sâu đối phương liếc mắt. Liên quan tới Vibe, sẽ phái người đến đây cùng với muốn tổ chức Iyaru Sodo sự tình, Rama kỳ thật đã tại Kanata cùng Chloe khẩu bên trong biết được. Bởi vậy, Rama đã biết trong đó nguyên do. Bất quá, Rama cũng không nói thêm gì, mà là chuyển hướng một người khác. Thấy thế, đối phương cũng tự giới thiệu mình. Ta là Christine Backhorn, trước mắt học tập tại tình báo khoa kỹ thuật bản khoa năm thứ hai. Đồng thời cũng là Midgun, học viện thống quát dài. Ngươi hẳn phải biết ta. Christy hướng về Rama thấp cúi đầu. Nghe vậy, Rama cũng là ngoài ý muốn đi lên. Nguyên lai ngươi chính là học viện thống quát dài sao? Rama nhìn chăm chú hướng về phía Christy, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, tại Midgun, nhiều năm như vậy, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Học viện thống quát dài. Câu nói này, Rama nói nhiều ít mang tới một tia trêu tức. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ta còn tưởng rằng học viện thống quát dài hẳn không phải là rất muốn gặp đến ta đây. Rama nói như vậy lấy, ban đầu, dùng Rama hiện tại lực ảnh hưởng, coi như là The 14 City Liên minh, bình nghị viên của quốc hội nhóm đều không biết có nhiều ít cái tới chủ động bái phòng cầu gặp qua. Cho dù là Z, lúc trước cũng giống như vậy, chỉ là ăn bế môn tả khách mà thôi. Dưới tình huống như vậy, coi như là Midgun, cao nhất người phụ trách, thân là học viện thống quát lớn lên Christy cũng cần phải đã sớm tới gặp Rama mới đúng. Mặc kệ về công về tư đều như thế, có thể nhiều năm như vậy, Rama làm càn làm bậy không có một lần gặp qua Christy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Christy đang chủ động tránh đi cùng hắn gặp nhau tình huống. Cho tới hôm nay cuối cùng gặp được mặt, xét tới điều này, Rama mới có thể nói có chút trêu tức, nhưng Christy lại không nói gì, chỉ là duy ý yên lặng. ngược lại là Alice cười bang Christy giảng hòa. Christy chỉ là so sánh thẹn thùng mà thôi. Dù sao ngươi có thể là đại anh hùng, đối với giống chúng ta dạng này vô lực nữ hài tử tới nói, tự mình gặp ngươi vẫn là cần một chút dũng khí. Nói như vậy, lấy Alice lại không có chút nào lộ ra luống cuống. Nhìn xem một màn này, Rama trong lòng như có điều suy nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.